Chương 1556, bị bức lui thi đấu, 4, cầu phiếu phiếu. Huyền Hải Đại Sư sắc mặt lập tức cứng đờ. 64 vạn thượng phẩm tinh thạch, hắn nơi nào sẽ có thể đồng thời, trong mắt của hắn lại nổi lên nóng rực tham lam quan mang. Đây chính là 64 vạn thượng phẩm tinh thạch A, hắn kiếm 10 năm đều không nhất định có thể kiếm được. Mộ Nhan cười nhạo nói, nếu là Đại Sư không bỏ ra nổi 64 vạn thượng phẩm tinh thạch, vậy nếu như thua, liền ngay trước Quỳnh Lâm có tất cả tham dự hội nghị người trước mặt, thừa nhận mình cái gọi là thực lực dự đoán xếp hạng dám cho không đều, đồng thời vĩnh viễn không còn tự xưng đại sư, như thế nào Huyền Hải Đại Sư trong mắt lóe lên vẻ giận, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là lạnh lùng nói, xem ra quân đạo bạn đối với mình cầm âm mị hoặc chi thuật, rất có tự tin a đây chính là. Còn tại quanh con lòng vòng nói Mộ Nhan là dựa vào câu dẫn nam nhân thủ thắng. Quả thực là có thể nhịn không thế nhẫn nhu cờ sở mặt ly nhẹ nhàng gõ gõ xe lăn tay vịt, mỉm cười nói, nói tới nói lui, Huyền Hải Đại Sư vẫn như cũ không dám cùng ta tiểu sư muội đánh cược, cuối cùng vẫn là sợ chúng ta sẽ thắng sao vậy ngươi còn nói cho người bên ngoài, thua nhất định là chúng ta. Vạn nhất đến lúc những người này bồi thường cái út sấp, Huyền Hải Đại Sư sẽ vì tổn thất của bọn họ trả tiền sao a? Ta suýt nữa quên mất. Sở mặt ly một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Thiên Hải đội cùng chúng ta tranh tài kết quả, cũng là Huyền Hải Đại Sư dự đoán. Ngài dự đoán, mọi người liền tin, thế là thua cái út sấp. Thật sự là đáng tiếc đâu lời này mới ra, Trường Nhạc Cung không khí liền bắt đầu trở nên tế nhị. Huyền Hải Đại Sư bộ mặt co quắp một trận, nhìn về phía Mộ Nhan cùng Sở Mạt Ly ánh mắt giống tôi độc. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền tới một thanh âm thanh thúy, Huyền Hải Đại Sư, ngươi cùng bọn hắn cực đi. Có ta Diệp Tiểu Cầm tại. Nàng mị hoặc không được đội viên của ta. Chúng ta liệt hòa đội, QNZ nhất định sẽ thắng. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cao y vo cờ người xinh xắn lanh lợi, tướng mạo lại thành tu xinh đẹp thiếu nữ, chậm rãi đi lên phía trước. Trên tay nàng ôm một cái hỏa hồng sắc tỷ bà, cái này tỷ bà so bình thường tỷ bà nhìn qua nhỏ hơn một chút, giống như đồ chơi. Nhưng không ít người vừa nhìn thấy cái này tỷ bà, lập tức liền đem người tới nhận ra được. Hồng Diễm tỷ bà Diệp Tiểu Cầm không nghĩ tới nàng vợ Ima là liệt hỏa đội đội viên. Bên trên một trận liệt hỏa đội luân không, chúng ta QNZ không chú ý liệt hỏa đội danh sách thành viên, cho nên mới không nhìn thấy. Hồng Diễm tỷ bà, rất lợi hại phải không ngươi liên Hồng Diễm tỷ bà cũng không biết đây chính là phụ trợ thế gia Diệp gia tiêu chí. Một tay tỷ bà tuyệt kỹ, có thế tại ngắn ngủi một bài từ khúc thời gian để đồng đội thực lực tăng mạnh ba thành. Có Diệp Tiểu Cầm phụ trợ. Liệt hỏa đội có thể nói là như hổ thêm cánh ha ha ha, quân Mộ Nhan kia một cái rách dưới đàn, làm sao có thể cùng Hồng Diễm tỷ bà đánh đồng thế mà còn có mặt mũi phóng đại lời nói mình sẽ thắng. Diệp Tiểu Cầm lạnh lùng nhìn xem Mộ Nhan, trong mắt tràn đầy căm ghét, trận tiếp theo tranh tài, ta vốn là không có ý định xuất thủ. Nhưng ngươi sở tác sở vi, ném đi chúng ta nhạc sĩ mặt. Cuộc tranh tài ngày mai trên trận, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là chân chính phụ trợ nhạc sĩ? Nói xong, một mặt lãnh nạo rời đi. Tốt Diệp Tiểu Cầm tốt, thật không hổ là chúng ta Phượng Thiên thứ nhất phụ trợ. Ngày mai Phượng Thiên đội nhất định phải đem tinh thần mấy cái này cháu trai dê tờ đến không chừa mảnh giáp. Huyền Hải Đại Sư lắc lắc phất trần, một lần nữa lộ ra nho nhã nụ cười hiền lành. Quân đạo bạn thật không định rời khỏi cuộc tranh tài ngày mai sao? Vậy được rồi, trận này đổ ước, vần đạo tiếp. Hy vọng chư vị ngày mai đừng thua quá khó nhìn. Thấu chương xong.